Tần Mang không nhìn thấy Hạ Linh Tể, cô ngồi dậy, nhìn vầng trăng cực sáng phía trên bầu trời. Sau vài giây, Tần Mang nhận thấy giọng nói trong điện thoại có gì đó không đúng, hình như giống có hai người đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô đột ngột quay đầu lại nhìn sang. Lọt vào tầm mắt là người đàn ông đã lâu không gặp, đang đứng sau lưng thông dong bình tĩnh mà nhìn cô. Sự bất thình lình xuất hiện. Hai mắt Tần Mang nháy mắt mở to, tim đập thình thịch không ngừng, "Tại sao anh lại trở về? Là muốn dọa chết cô sao?" Đột nhiên từ đâu xuất hiện? Như ma vậy. Hạ Linh Tể ném điện thoại về phía cuối ghế quý phi, chậm rãi bế cô lên rồi nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ chính. Tất nhiên là theo yêu cầu của bà Hạ, quay về. Trả nợ, y. Hai từ này được người đàn ông phát âm cực kỳ rõ ràng. Tần Mang bị anh bế như vậy có chút mệt mỏi, liền vòng hai tay qua cổ anh, hai chân thon dài tinh tế cũng thả xuống. Hỏi theo bản năng, ngày trả nợ gì? Hạ Linh Tể, ngày nợ bà Hạ mấy trăm triệu. Tần Mang đột nhiên phản ứng lại. Đờ mờ cái gì mà trả nợ? Rõ ràng là vì sung sướng của chính mình mà thôi. Anh không giúp em báo thù, còn muốn ngủ em, mơ đẹp đấy. Một bên vừa nói, một bên cô cố gắng giãy giụa đòi xuống. Hạ Linh Tể dễ dàng mà giữ chặt được cô, để giúp em báo thù rồi. Đồ lừa đảo, y. Anh còn chưa về, làm sao có thể báo thù giúp cô? Đã khi nào mà anh lừa em chưa? Hình như không có. Tần Mang suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi bước vào phòng ngủ, cũng không nghĩ ra anh lừa mình cái gì, mím môi méo máu, nhỏ giọng phủ nhận. Hạ mổ nói được làm được, vậy nên, bà Hạ, cũng nên nói được làm được. Em nói cái gì cơ? Khóc cho anh xem. Rèm cửa phòng ngủ chính được kéo ra. Vầng trăng khổng lồ dường như từ trên trời rơi xuống, xung quanh là ánh sáng giống như sương mù, như được bọc trong một tấm màn mỏng, lọc ánh sáng lạnh lẽo vốn có thành dịu dàng, ôn nhu lưu luyến, sẽ không cảm thấy lạnh lẽo mà thay vào đó là rung động không thôi. Lông mi của Tần Mang vương đầy những giọt nước mắt, mí mắt nhuộm một màu hồng tuyệt đẹp, như thể đang đắm chìm sự khoái lạc tuyệt trần. Rũ tầm mắt xuống, có thể nhìn thấy những hoa văn màu đen huyền bí tùy ý lan tràn trên tấm lưng đầy hóc mon của người đàn ông, bao quanh dáng người, như thể đang lớn dần trên làn da, như có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp tảng băng lạnh lẽo, bất chấp mọi chướng ngại vật để bông hoa bén rễ sinh trưởng, vừa xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa sự thô bạo. Làm người sợ hãi, nhưng không tự giác mà tiến lại gần. Bỗng nhiên, Hạ Linh Tể thì thầm vào tai cô, "Ê, đạo cụ của nữ chủ phòng đâu?" Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 25, công khai. Dưới ánh trăng. Phía trên khung cảnh. Đạo cụ của nữ chủ phòng. Đốt ngón tay trắng lạnh của Hạ Linh Tể chậm rãi nhấc một vật lên. Đó là chiếc váy khiêu vũ bằng lụa mỏng manh đã được cất đi, lúc này lại được lấy ra mặc lại lên người Tần Mang một cách chậm rãi mà chỉnh tề. Chất liệu lụa mỏng có màu sắc nóng bỏng, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp ẩn hiện trong màn đêm, tựa như một khung cảnh tuyệt đẹp trong mơ còn lưu luyến chưa tan biến. Trong giấc mơ, dải lụa đỏ chậm rãi bao phủ lấy sương tuyết trên tảng băng, cuối cùng dải lụa đỏ dần dần hóa thành ngọn lửa mãnh liệt, từng chút làm tan chảy tảng băng lãnh đạm lại nguy hiểm. Xuyên qua lăng kính và thực thế, đều có một vẻ đẹp khác nhau. Tất nhiên, với Hạ Linh Tể mà nói thì thực tế càng tốt hơn. Ít nhất không cần phải vào nhà vệ sinh để giải quyết mấy trăm triệu. Khi Hạ Linh Tể chuẩn bị đặt cô xuống giường, ánh mắt Tần Mang chợt lóe lên, đột nhiên kéo dài giọng nói, "Ê, đừng nhúc nhích." Hạ Linh Tể ý vị thâm trường, "Ê, thích." Tần Mang rũ mắt xuống, ánh mắt cô rơi vào đường cong vòng eo hoàn mỹ của người đàn ông, cơ bụng tám múi rắn chắc bùng nổ sức mạnh và sự nguy hiểm của người đàn ông. Mỗi lần nhìn thấy nó, trong đầu cô sẽ hiện lên hình ảnh anh đứng cạnh chiếc phi cơ trực thăng mà Hạ Hữu Trừng đã cho cô xem hôm đó ở nhà cũ. Đôi chân dài và vòng eo rắn chắc được bao bọc bởi chiếc quần rằn ri vừa ngầu vừa hoang dã. Vì vậy, cô thành thật trả lời, "Ê, thích, y." Vòng eo quyến rũ câu hồn, ai mà không thích cơ chứ? Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể dưới ánh sáng như được phủ thêm một lớp màu sắc tươi sáng và thấp thoáng nụ cười hiếm hoi. Anh cũng không có ý định che giấu. Gật gật đầu cười nhẹ, nghe hóa ra là như vậy. Hạ mổ hiểu rồi. Tần Mang hiện tại ngoại trừ đóa hoa bỉ ngạn bí ẩn và quyến rũ trên lưng anh thì chính là thích vòng eo của anh nhất. Nhưng cô luôn cảm thấy cái mà Hạ Linh Tể hiểu và cái mà cô nghĩ có chút khác nhau. Đáng tiếc rằng, Hạ Linh Tể không hề cho cô thời gian để suy nghĩ. Thấy Tần Mang sung sướng xong liền bắt đầu ngây người ra, ánh mắt Hạ Linh Tể liền tối sầm xuống. Ê bà Hạ, cái tật xấu qua cầu rút ván này của em khi nào mới có thể đổi được? Hửm, y. Hàng mi như cánh bướm của Tần Mang ngây thơ chớp chớp. Cô có sao? Cả một đêm qua Ngô Khánh ăn không ngon ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới lời nói lạnh thấu xương của Hạ Linh Tể trong bữa tiệc đó, cùng với vẻ mặt của những người khác nhìn ông ta khi rời đi, có người thì châm chọc, có người thì cười đùa, có người thì thương hại. Cho dù là vẻ mặt nào, thì ông ta cũng đều không thể chấp nhận được. Quan trọng hơn là ông ta không biết mình đã đắc tội vị nhân vật lớn kia ở chỗ nào. Loại lưỡi dao treo trên đầu này không biết khi nào sẽ rơi xuống. Chỉ càng dày vò nội tâm người khác hơn. Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá. Khói thuốc vẫn còn lượn lờ quấn quanh, chứng tỏ tâm trạng của ông ta đang cực kỳ xấu. Cho đến sáng hôm sau, Ngô Khánh được trợ lý gọi đến công ty, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, ưu tú toàn thân mặc tây trang, đi giày da. Là Tùng Trăng. Ngô Khánh hôm qua vừa gặp anh ta. Thư ký trưởng của người cầm quyền tập đoàn Hạ Thị, chỉ phục vụ một mình Hạ Linh Tể. Lúc này, đi theo phía sau anh ta là đoàn đội luật sư nổi tiếng nhất của tập đoàn Hạ Thị. Thư ký Tùng, y. Là Hạ Tổng có chỉ thị gì sao? Ngô Khánh trấn tĩnh lại hồi lâu mới bình tĩnh được nhịp tim hỗn loạn của mình, ông ta không thể hoang mang trước mặt cấp dưới được. Nếu bản thân là người lãnh đạo mà cũng hoảng sợ thì làm sao có thể khiến cho cấp dưới phục mình được? Tùng Trăng cười nhẹ, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói, ờ Ngô Tổng, chào buổi sáng. Tôi thay mặt cô Tần Mang đến đây để bàn bạc với quý công ty về việc chấm dứt hợp đồng. Tần Mang. Chấm dứt hợp đồng. Vẻ mặt của Ngô Khánh giây trước vừa mới bình tĩnh lại, ngay sau đó nháy mắt đã nứt toạc ra. Ông ta cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra vì sao ngày hôm qua Hạ Linh Tể đột nhiên sắc mặt lại lạnh lùng như vậy. Hóa ra là như vậy. Ông ta lẩm bẩm, ngay Tần Mang cũng có bản lĩnh đấy, vậy mà có thể trèo lên. Tùng Trăng cười nhạt, ê Ngô Tổng, cẩn thận lời nói. Cô Tần, không phải là người mà ông có thể tùy ý chửi bới bôi nhọ được. Anh ta đặt tập tài liệu lên bàn của Ngô Khánh, đảo khách thành chủ nói, để chờ khi Ngô Tổng bình tĩnh lại, chúng ta lại bàn bạc tiếp về việc chấm dứt hợp đồng. Hôm nay, tôi có nhiều nhất chính là thời gian. 2 tiếng sau. Sau khi tiễn đoàn người của tập đoàn Hạ Thị rời đi, Ngô Khánh cả người mềm nhũn ngã phịch xuống ghế giám đốc. Ông ta cuối cùng cũng biết lúc trước mình nhất thời bị quỷ ám nên mới vội vàng vì cái lợi trước mắt mà đắc tội đến một nhân vật lớn đến cỡ nào. Thư ký bên cạnh bưng lên cho ông ta một cốc trà. Từ sau khi bị Tần Mang tạt cà phê lên người, Ngô Khánh không còn muốn ngửi thấy mùi cà phê nữa. Ông ta luôn cảm thấy dường như nó đang ngấm dần vào cơ thể chính mình. Ngô Khánh tự nhủ, để chẳng trách cô ta lại dám kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có một chỗ dựa lớn như thế. Thư ký do dự nói, ơ ngài thật sự muốn. Bây giờ trước mặt toàn thể nhân viên công ty, ông ta không những mất mặt, đến cả thanh danh cũng mất luôn. Ngô Khánh không khỏi cười khổ, ngài bây giờ có thể giữ được hạt châu, chính là đã nể mặt cựu chủ tịch trước đó rồi. Nếu không phải cựu chủ tịch lúc đó có tầm nhìn xa, năm đó ký hợp đồng trao cho Tần Mang sự tự do có thể sánh ngang với nữ diễn viên tuyến một, cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nếu không e rằng lần này sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nếu Tùng Trăng biết ông ta đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cười nhạo ông ta vì suy nghĩ quá nhiều. Sở dĩ không ra tay với Hạt Châu Entertainment, ngoài việc công ty đã quá sa sút đến nỗi không cần Hạ Thị phải nhúng tay vào, còn có nguyên do, phu nhân chân trước vừa chấm dứt hợp đồng, chân sau công ty liền bay màu, cộng đồng mạng nhất định sẽ đưa ra các loại thuyết âm mưu. Ai mà biết được sẽ đoán đến đâu. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mí mắt Tần Mang đều đã sưng lên. Hạ Linh Tể ở phương diện này vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, lại có một tật xấu, anh thích nhìn cô khóc, cô càng khóc anh càng mạnh bạo, anh càng mạnh bạo cô lại càng khóc dữ dội hơn, đơn giản là một vòng tròn luẩn quẩn.